Thú tu thành thần, chương 188, bi thảm Khang Vương, góc truyện audio.com, băng thần không thèm nói với nàng nữa, hắn ta cần đi phát đồ cho mọi người, còn về phần nàng thì sau khi phát đồ xong xử lý cũng không muộn, nhưng trước khi đi hắn lại vươn tay ra nắm lấy quả bánh bao một phát sau đó mới biến mất. Hắn ta thở dài mình làm nói dối rằng trang bị thiếu để mọi người phân chia với nhau. Thế nhưng thực ra tất cả chỉ là giả dối, hắn chí muốn dụ Trịnh Vũ Cầm vào chồng nhưng lại không thành công, đã thế lại còn rước phiền phức vào người. Nhưng một lần nữa âm dương song tu thần quyết lại cho hắn ta giải pháp, băng thần lao vào trong phó bản sau đó bài bản giết chết đám quái vật, nhưng khi băng thần giết xong boss tanker thì hắn biết đã tới lúc. Người chơi băng thần hạ sát thành công boss tanker xả XP 300, 100 phần 10.000. Chúc mừng người chơi băng thần đã lên cấp 10. Nhân vật, băng thần cấp 10. XP, 100 phần 10.000, chức nghiệp, quang ám tử thần, sinh lực, 2040, lam, 1.002.010, công kích, 154, sát thần kiếm ăn cắp 1% công kích của quái vật cũng như người bị giết. Đóng ngoặc đơn, phòng thủ, 1.060, tốc độ, 1.140, trí lực, 200, thể chất, 200, phần kỹ năng dài quá băng thần lười coi bởi vì hắn còn chưa nâng được skill nào, âm thanh của tân sinh lại một lần nữa vang dội. Thế giới thông cáo, băng thần người chơi đã vượt qua cấp 10, thưởng cộng 4000 vàng, trang bị hoàng kim X6, sách kỹ năng hoàng kim X4. Băng thần người chơi đã vượt qua cấp 10, thưởng cộng 4000 vàng, trang bị hoàng kim X6, sách kỹ năng hoàng kim X4. Băng thần người chơi đã vượt qua cấp 10, thưởng cộng 4000 vàng, trang bị hoàng kim X6, sách kỹ năng hoàng kim X4. Ba lần thông cáo khiến cái tên băng thần chưa nguội lạnh lại bùng lên như núi lửa trong lòng mọi người, cực á máy chủ tất cả mọi người đều sôi trào, mọi người tung hô vì đã có người đạt level 10, hắn chẳng khác nào cứu tinh tinh cả. Thế giới thông cáo, vì đã có người chơi vượt cấp độ 10 thế nên mở ra chat tổng cùng giao dịch liên thông giữa các tân thủ thôn. Mọi người cùng tung hô người chơi băng thần nào. Ở khắp nơi những người chơi tự do lập tức kích động hô lên. Băng thần số 1, băng thần ta yêu ngươi. Băng thần ta cũng yêu ngươi, ta sẵn sàng hiến dâng cả cúc hoa cho ngươi. Băng thần coi đến cái này thì tụt hết cả hứng, họa mi vốn vì Loan Phượng vẫn còn hơi kích động lập tức ỉu xìu, lần sau gặp phải cái tên buồn nôn này nhất định phải giết hắn cho bằng được. Hắn sau đó căn cứ vào người đứng đầu các tân thủ thôn bắt đầu gửi đồ xuống, tất cả những người trong tổ đội của hắn cùng cao tầng của nữ nhi hồng mỗi người đều có một bộ sáo trang, thậm chí sách kỹ năng thì mỗi người cũng ít nhất một cuốn theo đúng chức nghiệp. Riêng nữ nhân của hắn thì mỗi người đều có 3 cuốn, mỗi lần hắn giết quái ở sâu trong rừng cũng toàn rớt sáo trang màu bạc thế nên mỗi người trong công hội đều được một bộ sáo trang sáng cóng, chốc lát trong dòng chat của băng thần tràn ngập những lời cảm ơn của mọi người. Nhưng băng thần vừa phát xong sao trang thì liên thông báo cho Khang Tiểu Vũ khiến mọi người nhắn tin vì hắn còn cần phải chiến đấu để tăng cấp. Quả nhiên Khang Tiểu Vũ rất có uy vong, chỉ một thông cáo server là đã khiến không còn ai trong nữ nhi hồng gửi tin cho hắn. Băng thần cười ta sau đó thoát ra khỏi tân sinh, thấy hắn xuất hiện trước mắt mình làm cho Loan Phượng giật mình, sau đó hắn mỉm cười nói. Loan Phượng A-di bây giờ ngươi đã tha thứ cho ta chưa? Hắn ghé tai lại sát người nàng, Loan Phượng dùng hết. Góc truyện audio.com, sức thì thầm, khốn nạn, băng thần nhìn bảng chỉ số của nàng, tính danh, Loan Phượng, thực lực, dị năng SSA cộng lôi điện hệ, huyết mạch, lôi thần, thể chất, vạn linh hội tụ, đẳng cấp, 32, lực lượng, 50 triệu, tốc độ, 42 triệu, trí lực, 32, thiên phú, 75, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, lôi, tuổi thọ, 150, độ thiện cảm, 83, danh hào, nhân tướng khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân vũ đồ 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, đóng ngoặc đơn, chỉ số thiện cảm lên đến tận 83, băng thần dò tìm các sự kiện diễn ra ngoài đời của nàng thì phát hiện nàng ta có nhu cầu chuyện kia rất cao nhưng đã phải kiềm chế mười mấy năm rồi. Không ngờ một người chỉ quan hệ nam nữ trong lúc bất tỉnh về sau lại có nhu cầu cao như thế, nhưng vì lòng tự tôn cùng danh tiếng nàng chưa bao giờ cho Khang Vương hay bất cứ nam nhân nào tiếp cận. Làm hắn giật mình nhất tuy không có quan hệ với nam nhân nhưng nàng lại có quan hệ với nữ nhân suốt nhiều năm qua, đã thế người kia lại là nhị phụ nhân của Khang Vương Tô Linh, trời đất Khang Vương bị hai người vợ của mình cắm sừng. Nhưng băng thần cũng không biết có thể tính là sừng không nữa, sau đó càng dùng sức mạnh của hệ thống truy tìm về quá khứ hắn lại càng tìm ra thật nhiều bí mật khổng lồ. Hóa ra cảnh giường chiếu của hai nàng cùng Khang Vương mà hắn thấy tất cả chỉ là ảo giác. Khang Vương không biết rằng đến tận khi có bổ nhĩ thứ ba bản thân mới chính thức vĩnh biệt kiếp Sử Nam. Hai nàng đã thông đồng với nhau lấy tiên di trùng của hắn, sau đó nhờ tiến bộ của y học khiến mình mang thai. Vài chục năm nay Khang Vương Vân không hề biết hai nàng bên ngoài lại cứ như nước với lửa. Lần này bị độc cũng do Loan Phương anh hùng cứu mỹ nhân mới dính phải, người đưa nàng về nữ nhi hồng cũng là Tô Linh, trời đất dù có thế quái nào cũng không ai có thể tin được hai nàng lại như thế. Thậm chí có khả năng tìm hiểu chuyện quá khứ như băng thần dưới tầm mắt của Khang Vương cũng suýt bị đánh lừa, may mà hắn sau đó dùng tầm mắt của Loan Phượng để xem xét. Băng thần mỉm cười sau đó đi lại gần truyền cho nàng một chút sinh mệnh năng lượng. Loan Phượng cảm giác thân thể bắt đầu có lại chút sức lực, run rẩy đưa tay lên chỉ băng thần nói. Ta sẽ nói với con gái ta về tên khốn nạn như ngươi, hãy đợi đấy. Băng thần mỉm cười trêu ghẹo nói. Ngươi tính nói với nàng rằng nàng được sinh ra nhờ ống nghiệm, rằng mẹ nàng thực chất lại có tình nhân là mẹ hai, hay ngươi muốn cho nàng biết người anh hùng cứu mỹ nhân mới bị dính độc, ngươi muốn cho nàng biết người cha đáng giận của nàng thực chất lại đáng thương vô cùng. Loan Phượng sắc mặt lập tức thay đổi một cách chóng mặt, nhưng khi hắn biết rõ ràng như thế nàng thậm chí không phản bác mà chỉ sợ hãi hỏi. Làm sao ngươi biết được? Băng thần mỉm cười nói, hình như tiểu vũ không nói cho ngươi xuất xứ của ta thì phải. Loan Phượng trầm mặc, con gái nàng có nói nhưng nàng làm sao tin tưởng rằng hắn là người từ thế giới khác, đã thế lại còn có khả năng đoán biết tất cả mọi thứ ngoài tân sinh. Thế nhưng bây giờ nàng hoàn toàn tin rồi, hắn vừa mới khiến độc tố tan bớt chỉ bằng một cái chạm nhẹ, nàng nhìn thẳng hắn trầm giọng nói. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Băng thần cởi áo leo lên giường ép sát nói, lúc nãy ta làm vội quá chưa tận hứng. gocchuyenaudio.com, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ không nói ra những chuyện kia, nên nhớ ngươi tiết lộ ra thì ta cùng nắm chỉ rời khỏi nữ nhi hồng, còn ngươi thì ta cũng không tưởng tượng được đâu. Loan Phượng nghe thế thì nước mắt khuất nhúc chảy ra, nàng nằm bệt xuống giường như chờ đợi băng thần làm thịt vậy, tận 2 tiếng sau thì băng thần mới xong việc của mình, thế nhưng đã trở thành nữ trên nam dưới, hắn mỉm cười nói. Ngươi đúng là đã nghiện rồi còn ngại, bây giờ nghỉ ngơi đi, ta cần phải quay lại tân sinh gấp, không thì các nàng nghi ngờ. Loan Phượng hai mắt híp lại tràn đầy mê mang, nàng vẫn chưa hạ cánh xuống đất, băng thần mặc đồ sau đó mỉm cười đi về phòng mình, sau đó hắn lại một lần nữa có mặt trong tân sinh. Hắn thở dài thì thầm, thật sự vô cùng xin lỗi Khang Vương thúc thúc, đã không sơ múi được gì còn bị cắm sừng, đáng buồn mà. Cách chương.